Chương 4. 1623 Lưu Thị đau xót. Cái kia thái giám trở mình một cái lăn đến Lưu Hoàng hậu trước mặt, khóc gọi nói, Hoàng hậu nương nương bất giận, Hoàng hậu nương nương bất giận. Thái tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì Lưu Hoàng hậu quan tâm sẽ bị loạn, căn bản chưa từng nhìn thấy tùy thân lão thái giám đáy mắt, lướt qua một chút nhàn nhạt tán quang. Lão thái giám cúi đầu thấp xuống, run giọng tiếng gọi nói, Hoàng hậu nương nương, nô tài nghe nói thái tử điện hạ đêm nay chuẩn em xuất cung, đi hoa sở quán. Lưu Hoàng hậu sững sờ, lập tức thần sắc nghiêm nghị hỏi nói, là địa phương nào này cái gì hoa sở quán, nghe xong liền cảm giác không phải mặt hàng nào tốt. Lão thái giám đầu ép tới chấm thấp, luôn miệng gọi nói, đúng, đúng cái nhỏ quan quán cái gì. Lưu Hoàng hậu hoảng sợ mở to hai mắt. Thái tử đi đi dạo nhỏ quan quán, bây giờ liền bên người nàng lão thái giám đều hiểu rồi, vậy nói rõ vấn đề gì, nói rõ thái tử chuyện này, căn bản liền đã không dối gạt được được chứ. Này vẫn chưa xong sự tình, chỉ nghe lão thái giám ép cái đầu thấp giọng nói ra, thái tử điện hạ, cùng người khác tranh giành tình nhân, dám cùng tiệm ăn trong một vị ân khách, đánh nhau cuối cùng còn đánh thua, bị người đầy đầu là huyết dơ lên hồi cùng, nghe một chút nói, còn nháo muốn cho nhỏ quan quán một vị thanh quan nhân chủ thân. Hiện tại huyên náo triều chính trong ngoài đều hiểu rồi. Lưu Hoàng hậu thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất tê liệt xuống dưới. Cái kia thái giám khóc leo đến bên cạnh Hoàng hậu, bi thương thích nói, Hoàng hậu nương nương bảo trọng thân thể a, trước không nên gấp gáp, vậy, có lẽ những tin tức này nơi phát ra, có sai đâu. Lưu Hoàng hậu nhấc mạnh lên bò người lên, nghiêm nghị thét lên nói, khẳng định có lầm, khẳng định là người khác tản lời đồn, ta Lệ Nhi làm sao lại làm như thế con của nàng. Nàng rõ ràng nhất bất quá, là cái mười phần giữ mình trong sạch người. Những năm này chính phi chưa lập, Lưu Hoàng hậu QNZ luôn luôn tại vì nhi tử chọn lựa phù hợp, có thể giúp được nhi tử vững chắc thái tử vị trí nhân tuyển. Con của nàng, đầu óc bị cửa kẹp, mới có thể chạy tới kia cái gì nhỏ quan quán cùng người tranh giành tình nhân. Khẳng định là tin đồn, tin đồn, tin đồn. Lưu Hoàng hậu tức giận đến bưng kín ngực, âm thanh gọi nói, là lao tứ. Khẳng định là lao tứ cái kia quỷ đồ vật làm được chuyện này. Ta muốn đi thấy bệ hạ, ta muốn tìm bệ hạ phân xử thử xem hắn cái kia đứa con trai tốt, suốt ngày đều chơi chút gì yêu thiêu thân. Lưu Hoàng hậu bước nhanh vọt tới cửa đại điện lúc, lập tức liền bị người cản lại thân hình. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có lệnh, mệnh ngươi cấm túc một tháng, không thể đi ra ngoài. Lưu Hoàng hậu đáy mắt hiện ra một chút quan mang, tránh ra, ta muốn gặp bệ hạ. Thật có lỗi nương nương, chúng ta phụng bệ hạ ý chỉ, trông coi nhân từ xuyên cung, tại bệ hạ hạ lệnh giải phong phía trước, nương nương không thể ra nhân từ xuyên cung nửa bước. Lưu Hoàng hậu a rít lên một tiếng, lay một đầu rối bời tóc dài, dùng nhìn người chết ánh mắt, nhìn xem hai tên canh giữ ở cửa cung thị vệ, gàn từng chữ, các ngươi đều cho bản cung chờ lấy. Lão thái giám túi cái đầu cùng sau lưng Lưu Hoàng hậu, khoe miệng phát họa lên một vòng nụ cười trào phúng. Nương nương thật đúng là thấy không rõ mắt tình hình trước mắt a, nàng còn để người chờ cái gì đâu, nhà mẹ đẻ của nàng hậu trường hiện tại cũng sớm đã đổ, trong nhà càng là chết được một người cũng không còn. Nàng cho là nàng còn có thể có xoay người cơ hội ha ha, có thế đừng nói giỡn được rồi. Lưu Hoàng hậu ra không được nhân từ xuyên cung, chỉ có thể ở đây lớn như vậy trong cung, dạo bước đến dạo bước đi. Trong cung bày biện có thế nện đến đều đã bị nàng nện đến náo nhuẹn. Lúc này đầy đất mảnh vỡ vết thương, mấy tiểu cung nữ chính nằm dạp trên mặt đất dọn dẹp.